Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 236, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Góc truyện audio.com. Kim Diệu ba bọn người khẽ giật mình vừa rồi vị kia chân kim minh cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hướng Long Giác Kim Nhiêu một chảo chộp tới, thứ không biết chết sống, cho ta thả đồ xuống. Vị diện chi lực tuôn ra, vị này chân kim minh cao thủ rõ ràng là một vị diện chi chủ, mà lại vị diện chi lực đã đạt tới hơn 30 triệu đấu. Long Giác Kim Nhiêu lại là nhìn cũng không nhìn, toàn thân hào quang màu vàng phóng đại, vị kia chân kim minh cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng gào thét oanh đến, sắc mặt đại biến, vừa định trốn tránh, nhưng là vẫn trễ, bị chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài, đập vỡ đại điện không biết bao nhiêu thứ, sau đó ngã xuống đến đại điện nơi hẻo lánh bên trên. Bình nhiên vang lớn, chân kim minh đại điện giao dịch cũng vì đó chấn động. Kim Diệu ba cùng chân kim minh một đám cao thủ ngạc nhiên. Trong đại điện các phương cao thủ nhìn lại, đều giật mình. Đến ta chân kim minh nháo sự, muốn chết. Kim Diệu ba bên người, một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đột nhiên một quyền hướng Long Giác Kim Nhiêu oanh sát mà tới. Vị này vị diện chi chủ, vị diện chi lực đạt đến hơn 9.000 vạn đấu, dù là không bằng lúc trước chiến thiên thành Tề Ngạo Thế cũng kém không có bao nhiêu. Long Giác Kim Nhiêu vẫn là toàn thân hào quang màu vàng phóng đại, mà lại lần này chướng đến lợi hại hơn, toàn thân hào quang màu vàng như là mặt trời ánh nắng một dạng mãnh liệt bắn ra. Chân Kim Minh vị này vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong bị chấn động đến trực tiếp bắn thủng giao dịch điện kim thạch vách tường, lăn đến bên cạnh nhiệm vụ tin tức điện bên trên. Vô số kim chi khối vụn tung tóe bay, tại nhiệm vụ tin tức điện chính xác nhận tin tức các phương cường giả bị cái này đột nhiên ầm ầm nổ vang đều dọa đến nhao nhao tránh né. Tin tức điện sân khấu người phụ trách đại mỹ nữ kia thấy rõ lăn xuống đến trên đại điện chân kim minh cao thủ lúc không khỏi ngẩn ngơ, cái này chân kim minh cao thủ chính là nàng tin tức điện phó điện chủ. Tiếp theo, nàng xuyên thấu qua bắn thủng vách đá lỗ lớn, thấy được Long Giác Kim Nhiêu. Lúc này, Long Giác Kim Nhiêu một bàn tay, hung hăng lắc tại Kim Diệu Ba trên mặt. Đúng, Kim Diệu Ba bị tát đến quảng bay mà lên, đại mỹ nữ hai mắt trừng lớn. Lúc này, Tô gia trên đại điện, chân kim minh minh chủ Kim Lập Vĩnh đang cùng Tô gia gia chủ Tô Văn, còn có Tô gia thái tổ Tô Nghiệp bọn người ngồi cùng một chỗ nói sự tình. Chân kim minh sở dĩ đem tổng bộ thiết lập tại Tô gia thành, chủ yếu là bởi vì Kim gia cùng Tô gia là thế giao, hai nhà luôn luôn đến đỡ. Lúc này, đại điện bầu không khí có chút kiềm chế. Kim Lập Vĩnh sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta chân kim minh nhận được tin tức ma ha bộ tộc mấy năm này cùng bất tử tộc rất thân cận, mà lại ma ha bộ tộc thiếu tộc trưởng muốn cưới bất tử tộc tứ công chúa. Là hỗn loạn vị diện bất tử tộc, Tô gia thái tổ Tô Nghiệp trầm giọng nói. Kim Lập Vĩnh gật đầu, chính là hỗn loạn vị diện bất tử tộc, trong lòng mọi người trầm xuống. Như ma ha bộ tộc thật cùng bất tử tộc thông gia, đến lúc đó ma ha bộ tộc thế lực tất nhiên tăng nhiều. Tô gia gia chủ Tô Văn lông mày nhíu chặt. Đối với chúng ta tới nói thế nhưng là bất lợi lớn. Ma ha bộ tộc cùng Tô gia chân kim minh quan hệ luôn luôn không tốt, nếu không có Tô gia cùng chân kim minh luôn luôn đến đỡ chỉ sợ đã sớm bị ma ha bộ tộc chiếm đoạt. Góc truyện audio.com. Ma ha bộ tộc nếu là cùng bất tử tộc thông gia, đối với Tô gia cùng chân kim minh tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nghĩ đến bất tử tộc trong lòng mọi người nặng nề, cho dù là lấy Tô gia nội tình, đối mặt bất tử tộc đám kia quái vật kinh khủng, cũng đều tê cả da đầu. Mọi người ở đây đàm luận ma ha bộ tộc cùng bất tử tộc sự tình lúc đột nhiên, liền gặp một vị chân kim minh cao thủ vội vàng hấp tấp chạy vào. Minh chủ tổng bộ giao dịch điện xảy ra chuyện, thiếu minh chủ bị người đánh. Kim Lập Vĩnh, Tô Nghiệp bọn người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Kim Lập Vĩnh sầm mặt lại, hỏi, vị kia chân kim minh cao thủ A.A. nói. Có người nhìn chúng giao dịch điện thời kỳ thượng cổ huyễn ảnh yêu vương cái hộp kia, lúc đầu thiếu minh chủ đã đáp ứng người ta, dùng 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy trao đổi, nhưng là đối phương xuất ra 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy về sau thiếu minh chủ lại thay đổi quẻ, muốn đối phương 120 giọt. Tô Nghiệp bọn người khẽ giật mình, nhìn xem Kim Lập Vĩnh. Kim Lập Vĩnh sắc mặt khó coi, vị kia chân kim minh cao thủ lại nói. Ta giống như nghe nói, ma ha bộ tộc nhị công chúa trước đó vài ngày muốn thiếu minh chủ giúp nàng tìm kiếm 120 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Những ngày này thiếu minh chủ một mực tại giúp ma ha bộ tộc nhị công chúa tìm kiếm. Kim Lập Vĩnh nghe chút giận không kềm được, đồ hỗn chứng này, Trần Kim Minh cùng ma ha bộ tộc luôn luôn bất hòa, nhưng là một lần trên đại hội từ khi con của hắn Kim Diệu Ba nhìn thấy ma ha bộ tộc nhị công chúa đằng sau, liền bị đối phương mê đến thần hồn điên đảo. Hai năm này, hắn cũng đã cảnh cáo con của hắn. Không nghĩ tới lần này, vì cái kia 120 giọt tinh thần hỗn độn thủy, vậy mà hỏng hắn chân kim minh quy củ. Thiếu minh chủ hiện tại thế nào? Kim Lập Vĩnh hỏi, đối phương ra tay rất nặng, Thiếu Minh Chủ bị tát đến mặt đều biến hình, thổ huyết không ngừng, không chỉ có Thiếu Minh Chủ, Ngô Dịch mấy vị phó điện chủ cũng đều bị đối phương đánh cho trọng thương, thực lực đối phương rất mạnh, chỉ sợ không phải phổ thông vị diện trưởng khống giả. Vị kia chân Kim Minh cao thủ lại nói, đúng rồi, hắn chính là nghe ngóng thụ khối khách nhân kia. À, là hắn, Kim Lập Vĩnh, Tô Văn bọn người ngoài ý muốn. Trước đây ít năm, Tô Văn tại Ma Ha luyện ngục đạt được một loại kỳ quái thụ khối, những năm này, một mực nghiên cứu không ra kết quả gì, Tô Văn còn để chân Kim Minh giúp mình kiểm chứng thụ khối này lai lịch. Trước đó vài ngày, chân Kim Minh cửu tinh vị diện phân bộ truyền đến tin tức nói có người treo giải thưởng 100 triệu thiên phẩm linh thạch đang tìm loại cây này khối. Kim Lập Vĩnh còn cùng Tô Văn đề cập qua việc này. Minh chủ Thiếu Minh chủ thương thế rất nặng, ngươi nhìn. Vị kia chân Kim Minh cao thủ hỏi. Kim Lập Vĩnh trầm giọng nói, ta bây giờ đi về, con của hắn mặc dù hỏng chân Kim Minh quy củ, nhưng là đối phương tại chân Kim Minh tổng bộ trước mặt mọi người tát đến con của hắn trọng thương, cũng liên thương chân Kim Minh mấy vị phó điện chủ, cái này khiến trong lòng của hắn cũng là giận dữ. Ta và ngươi cùng đi nhìn xem, Tô gia gia chủ Tô Văn nói ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem tìm kiếm thụ khối người là ai. Dù sao vô sự ta và các ngươi cũng cùng đi đi. Tô gia thái tổ Tô Nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Kim Lập Vĩnh khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng. Nếu là Tô Nghiệp tiền bối có thể cùng đi, vậy dĩ nhiên là tốt. Gocchuyenaudio.com. Thế là Tô Nghiệp, Tô Văn các loại Tô gia một đám cao thủ cùng Kim Lập Vĩnh cùng một chỗ hướng chân Kim Minh tổng bộ tới. Chân Kim Minh tổng bộ cùng Tô gia tổng phủ không xa, rất nhanh, đám người liền tới đến chân Kim Minh tổng bộ giao dịch điện. Khi đi tới giao dịch điện, Kim Lập Vĩnh nhìn thấy nhi tử Kim Diệu ba cái kia bị tát đến đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng ban đầu, mặt giận không kềm được. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Các hạ thật quá mức đi, Kim Lập Vĩnh phẫn nộ nói. Quá mức, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Là con của ngươi phá hư quy củ trước đây, sau lại là ngươi chân Kim Minh người động thủ trước đây, chúng ta không giết hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Kim Lập Vĩnh nghe đối phương nói hay là hạ thủ lưu tình, không khỏi thịnh nộ. Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói đến đây, lực lượng toàn thân phun trào, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình đánh giết tới. Kim Lập Vĩnh thân là chân Kim Minh Minh Chủ, một thân tu vi tự nhiên không yếu, chính là thần bảng cao thủ, mà lại xếp hạng muốn so lúc trước Phó Thương Sinh cao hơn nhiều, là thần bảng 46 tồn tại. Cách chương.